Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1210, cường thế. Diệp Sát vung ra nắm đấm cùng chòm sư tử chạm vào nhau. Sau đó, Diệp Sát cánh tay lấy quỷ dị góc độ uốn éo tới đây. Lại bị chòm sư tử cho một quyền đập gãy, tiếp lấy Diệp Sát thân thể hướng về sau bay ra ngoài. Dán lấy mặt nước trượt đi rồi mười mấy mét, trực tiếp đánh tới bờ bên mặt đất. Phốp, vất vả biết bao ổn định thân thể, cánh tay vị trí truyền đến đau đớn kịch liệt. Đồng thời Diệp Sát cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều tại rung động. Há mồm liền hướng lấy mặt bên phun ra miệng máu đến. Cam Lâm, Nam Dung chi thế, còn có Hades cũng là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lấy Diệp Sát thực lực, lại bị một quyền đánh bay, còn không phải lẫn nhau so đấu sức sau bị oanh bay. Thoạt nhìn Diệp Sát hoàn toàn không ngăn cản được chòm sư tử lực lượng, hoàn toàn là bị nghiền ép đồng dạng bị chòm sư tử cho đánh bay. Diệp Sát giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi, đã bởi vì chính mình xương ngón tay cùng khuỷu tay xương bị hoàn toàn đập gãy rồi. Để Diệp Sát biểu lộ trở nên xoay cong, cũng bởi vì Diệp Sát cũng tại kinh ngạc lấy. Chòm sư tử, thật mạnh, mặc dù Diệp Sát năng lực gì cũng vô dụng, chính là ra quyền nghênh kích mà thôi. Nhưng Diệp Sát tố chất thân thể tăng lên, vẫn là tương đương kinh khủng, sẽ bị dễ dàng như thế một kích đánh bay. Để Diệp Sát chính mình cũng là khó có thể tin, cắn chặt hàm răng. Diệp Sát lập tức mở ra bên hông túi tiền, cầm ra một cái châm thương, phía trên đã để đặt tốt rồi dược tề. Diệp Sát hướng lấy cái cổ một lần, bóp cò súng sau, đem dược dịch tiêm vào tiến trong cơ thể của mình. Mặc dù không có khả năng để đứt gãy xương cốt nứt ra sinh trưởng tốt, nhưng ít ra cánh tay bên trên truyền đến đau đớn giảm bớt không ít. Lúc này đồng thời, Cam Lâm đã từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Trên mặt lộ ra rõ ràng cảnh giác, đồng thời khó được lộ ra vẻ giận dữ. Hướng lấy minh thổ cự thú phương hướng nhìn rồi thoáng qua. Minh thổ cự thú cảm giác được rồi Cam Lâm ý chí. Không chút do dự thay đổi rồi mục tiêu công kích. Không còn hướng lấy thủy tinh linh Moya mà đi, mà là hướng lấy chòm sư tử khởi xướng rồi công kích. Thân thể khổng lồ di động tới, như là núi nhỏ đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, minh thổ cự thú kia to lớn móng vuốt đột nhiên nâng lên, hướng lấy chòm sư tử hung hăng đập xuống dưới. Chòm sư tử nâng lên đầu, ánh mắt bạo ngược, nhìn lấy kia rơi xuống cự trảo, trực tiếp nâng lên cánh tay. Một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy minh thổ cự thú móng vuốt liền treo ở rồi không trung. Cam Lâm đồng tử đột nhiên co lại. Tiếp xuống đến rồi. Chòm sư tử trực tiếp nâng lên cánh tay. Không có sử dụng bất kỳ năng lực. Thuần túy lực lượng cơ thể so đấu. Chòm sư tử tùy ý nâng ra tay. Liền đem minh thổ cự thú đập xuống cự chảo ngăn cản rơi xuống. Cam Lâm rốt cục biết rõ Diệp Sát vì sao lại như thế dứt khoát bị một kích đánh bay ra ngoài rồi. Trước mắt quái vật này lực lượng cũng quá mức kinh khủng. Mà đón lấy minh thổ cự thú một quyền về sau, chòm sư tử bỗng nhiên dùng sức, đem minh thổ cự thú móng vuốt cho đẩy ra. Tiếp lấy thả người nhảy lên. Nhảy lên chính là chừng 10 thước độ cao. Chòm sư tử trực tiếp đi đến minh thổ cự thú đầu trước mặt. Sau đó đem nắm đấm đánh ra. Một tiếng vang thật lớn. Minh thổ cự thú trong thân thể phảng phất bị nhét rồi mười mấy tấn nổ dược đồng dạng. Bạo tạc. Lần này minh thổ cự thú thân thể không chỉ có chỉ là trở nên tàn phá mà đã xong, mà là triệt để bị hủy diệt. Vô số quang ảnh tại không trung điên cuồng bay múa, có đủ hơn vạn đầu bộ dáng, đem trọn phiến bầu trời đều cho che lại. Chòm sư tử một quyền liền đem minh thổ cự thú cho nghiền vỡ nát. Trở về dòng suối bên trong, Chòm sư tử nhìn chung quanh, một lần nữa tìm kiếm nổi rồi con mồi, rốt cục đem ánh mắt rơi vào rồi thủy tinh linh Moya thân trên. Tiếp lấy liền là điên cuồng chạy nhanh, thủy tinh linh Moya há mồm phát ra rít lên tiến hành sóng âm công kích. Chòm sư tử chạy nhanh tốc độ lập tức thả chậm lại, không ngừng giãy giụa thân thể, hiển nhiên là nhận lấy sóng âm công kích ảnh hưởng, lộ vẻ tương đương thống khổ, nhưng là vẻn vẹn chỉ có một cái chớp mắt mà thôi. Giống, chòm sư tử bỗng nhiên há mồm, phát ra một tiếng tức giận sư hống, vậy mà đem thủy tinh linh Moya tiếng rít cho ngạnh sinh sinh ép xuống tới. Sau đó liền tiếp tục hướng phía trước chạy vội, phóng tới thủy tinh linh Moya. Thủy tinh linh Moya tâm niệm nhất động, dòng suối bỗng nhiên lật qua lật lại bắt đầu cuốn lên tầng tầng gợn sóng. Sau đó một đạo giao nước liên tục xuất hiện, hướng lấy chòm sư tử phương hướng bổ tới. Phanh, phanh, chòm sư tử tựa hồ không có cái khác năng lực gì. Nó mạnh mẽ nhất vũ khí chỉ có một dạng, vậy liền là nắm đấm. Nó nắm đấm, chòm sư tử không ngừng nâng quyền hướng về phía trước oanh ra, đem hướng về chính mình đánh tới giao nước cho không ngừng đánh nát. Giây lát, chòm sư tử đi đến thủy tinh linh Moya trước mặt, hướng về phía trước vẫn như cũ là đấm ra một quyền. Xem ra thường thường không có gì lạ một quyền, chỉ là đem cánh tay cùng nắm đấm vươn đi ra mà thôi. Nhưng là, chính là như vậy bình thường nắm đấm, tại thủy tinh linh Moya thân thể bốn phía hiện lên ra dòng nước, hình thành hình cầu tròn bao trùm thủy tinh linh Moya tiến hành phòng ngự trong nháy mắt. Một tiếng vang thật lớn, chòm sư tử nắm đấm trực tiếp đâm xuyên qua thủy cầu. Sau đó một tay nắm được rồi thủy tinh linh Moya cái cổ, đem thủy tinh linh Moya giơ lên, tiếp lấy hung hăng hướng về dưới phương rơi đập. Ầm ầm, to lớn sóng nước nhấc lên, như là một mặt vách tường. Tại dòng suối phía dưới truyền đến tiếng vang, mặt đất ầm vang vỡ vụn. Tại dòng suối trung tâm, một vòng đường kính có đủ 5-6 mét hố sâu xuất hiện, thậm chí lan tràn đến rồi bờ bên, vỡ vụn mặt đất trực tiếp đem thủy tinh linh Moya cho khảm nạm rồi đi vào. Tại thủy tinh linh Moya thân thể phía dưới, máu tươi không ngừng chảy ra đến. Rất hiển nhiên, một kích này đối với thủy tinh linh Moya mà nói cũng là trọng thương. Thủy tinh linh Moya không ngừng rít lên, tiếp lấy nữa không trung đột nhiên hiện ra vô số thủy cầu, hướng lấy chòm sư tử đánh xuống dưới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy thủy cầu không ngừng đánh xuống, nện ở chòm sư tử thân trên, tiếng vang kịch liệt xuất hiện lần nữa. Trong lúc nhất thời bọt nước vẩy ra, nhưng là, một lát sau, kia bọt nước tán đi, chòm sư tử lại còn đứng ở nơi đó, chỉ là phía sau huyết nhục bị oanh nát một khối, máu thịt be bét một mảnh, nhưng loại trình độ này đối với chòm sư tử mà nói, hiển nhiên chỉ có thể coi là so sánh nghiêm trọng bị thương ngoài da. Giống, một tiếng tê hống tiếng vang lên, chòm sư tử ngạnh sinh sinh thừa nhận tổn thương, sau đó đem thủy tinh linh Moya dở lên, tiếp lấy mở ra miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến thủy tinh linh Moya cắn. Phốp, chòm sư tử răng nhọn đâm vào thủy tinh linh Moya bả vai, tiếp lấy mãnh liệt vừa dùng lực, ngạnh sinh sinh đem thủy tinh linh Moya một đầu cánh tay cho xé xuống. Máu tươi điên cuồng từ thủy tinh linh Moya nơi bả vai phun ra chỗ đến, mà chòm sư tử thì là đem đầu kia cánh tay cắn xuống đến một đoạn, liền thịt mang xương nuốt vào trong miệng, nhai nhai, đáng chết. Nam Dung chi thế mắng nhỏ một câu, không để ý thương thế của mình còn không có khôi phục nhiều ít, cùng Hades đồng thời hướng về chòm sư tử nhào tới, diệp sát mục đích, hoặc là nói tử vong đoàn tàu đám người bên trên. Mục đích đương nhiên là giết chết thủy tinh linh Moya. Nếu như thủy tinh linh Moya bị chòm sư tử giết chết, nhiều nhất chính là nhiệm vụ ngâm nước nóng, lấy không được phần thưởng. Nhưng đối với sứ đồ đi lại mà nói chính là một chuyện khác. Nếu như thủy tinh linh Moya tử vong, bọn hắn cố gắng trước đó liền đều uổng phí rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.